Mà quân thần, đi đường không nhìn người thì để đâm vào người ta à, điều khoản gì mà vô lý thế? Ha, đã là người của tôi thì chỉ được nhìn tôi. Hừ, cứ cho là thế đi. Vậy tôi được quyền lợi gì ở vụ này? Cô cười quyến rũ, nhìn thẳng vào Ma Quân Thần. Nói đi, tôi muốn Nghiêm Thị Lung Lay. Sụp đổ càng tốt, thế nào? Trác Nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh Ma Quân Thần. Quan sát kỹ nét mặt anh ta. Chỉ thế thôi, mà Nghiêm Thị sao? Có hôn ước với em? Đáy mắt Ma Quân Thần ánh lên tia dò xét khiến cô chợt lạnh người một cái. Cứ cho là vậy đi. Mà sao anh biết? Ma Quân Thần không trả lời mà kéo cô ngồi lên đùi mình. Bên môi cười cười, hắn ta hủy hôn, hửm, việc đó, mà cứ coi như vậy đi. Cứ coi như, hắn ngờ vực rồi lại không hỏi thêm nữa mà chỉ nói. Được thôi, ngoan ngoãn làm người tình của tôi 6 tháng. Tôi sẽ giúp em, được, có lẽ cô không biết rằng, Nghiêm Triết có bối cảnh không đơn giản như cô nghĩ. Cách chương.